Chương 1298, yêu não mà nói. Bị Bạch Nhất Tiếu nhắc tới Vân Trạch, lúc này chính hệ khăn choàng làm bếp, cho mình sư phụ vợ nấu cơm. Khoảng cách vào tổ còn có một đoạn thời gian, cho nên khoảng thời gian này Lâm Nhuế liền dứt khoát toa tại trong nhà rồi. Vân Trạch đem làm xong thức ăn bưng lên, sau đó lấy xuống khăn choàng làm bếp, ngồi xuống. Tiểu Nhuế, qua hai ngày ta mang ngươi đi tham gia một trận hôn lễ đi. Lâm Nhuế trừng mắt nhìn. Trừ La Hoa Thành cùng Tiểu Diệp Tử hôn lễ vừa mới đi qua bên ngoài, bọn họ bên người như nở rễ người khác cờ, thật giống như cũng không có cần kết hôn. Nếu như là Lâm Nhuế không nhận biết, hoặc là cùng nàng không quan trọng người, Vân Trạch cũng sẽ không nói lên mang nàng đi. Lâm Nhuế hỏi, ai hôn lễ Tiểu Nhuế, ngươi còn nhớ ta nói qua kia tên học trò sao là con gái của nàng hôn lễ? Vân Trạch cho Lâm Nhuế kẹp một khối sườn xào chua ngọt, sau đó nói, nàng con gái kêu Lục Du. Tiểu Du cùng người yêu của nàng rất không dễ dàng, lần này đi, ta giúp bọn họ một điểm nhỏ bận. Lâm Nhuế nhớ ra rồi, ta nhớ được, bây giờ Quan Ngữ Mặc ban đầu cũng thích qua cái đó Cố Nhan đi đúng vậy. Lâm Nhuế biết chính mình bây giờ không nên ăn dấm, có thể đáy lòng chỉ là có chút ghen tuông. Đều không khống chế được. Nàng hỏi, vừa có cổ loan huyết thống, lại bị ngươi thu làm rồi học trò, kia chắc hẳn nhân phẩm cũng rất tốt. Ngươi tại sao ban đầu không thích nàng đâu? Lời này hỏi lên sau, Lâm Nhuế chính mình đều ngẩn ra. Nay nồng nặc ghen tức yêu não mà nói, lại là nàng nói hoa Lâm Nhuế có chút, A Hành ta hiểu, ta biết, Vân Trạch cố nén cười, nói, dựa theo ngươi tính cách, lời này khẳng định không phải ngươi nói, như vậy, khẳng định chính là chúng ta bảo bảo nói. Có người vác nổi rồi, Lâm Nhuế thở ra một hơi dài. Vân Trạch tiếp tục nói, chúng ta bảo bảo tương lai nhất định là một cái vại dâm lớn. Nào đó bảo bảo cuộc sống này không có cách nào qua trêu ghẹo sau. Vân Trạch mới chậm rãi lại cho Lâm Nhuế kẹp thức ăn, nhẹ giọng nói, tốt thì tốt, nhưng không thích hợp ta. Ta cùng Tiểu Nhan giữa càng giống như là người thân, cùng nàng mà nói, ta là trưởng bối. Cùng ta mà nói, nàng là người nhà. Ta biết, A Hành, ngươi chớ nói. Lâm Nhuế có chút nàng 1800 năm đều không phải là cái loại đó ăn dấm làm nũng tiểu nữ nhân, làm sao hoài cái mang thai, còn biến thành như vậy bên này Vân Trạch nhưng nắm nàng tay, nhẹ giọng nói, trọng yếu nhất chính là, ta trong lòng đã có người. Sư phụ, ta người này hết hy vọng, một khi nhận định người, nhận định chuyện, dù là tan thành mây khói, ta cũng sẽ không buông bỏ. Nếu không, hắn cũng sẽ không giữ vững 1000 nhiều năm, chỉ vì nhường Lâm Nhuế sống lại. Lâm Nhuế không nói gì, trực tiếp túi người hôn tới. Bất kỳ ngôn ngữ, đều không cách nào hình dung lúc này cảm giác. Chỉ có dùng giống vậy nóng bỏng kiên quyết cảm tình đáp lại, sau đó vĩnh sinh trọn kiếp, đều không buông ra người đàn ông này tay. Quan Ngữ Mặc cũng nhận được hôn lễ thiệp mời. Dẫu sao chuyện này lúc trước A Tước nói qua, Miêu Cá Nhỏ còn cố ý gọi điện thoại nói qua. Coi như, cũng đã lâu không có thấy ban đầu ẩn nhóm bạn rồi. Hắn không nghĩ tới, lần nữa gặp mặt. Lại là tại Lao Đại Đường Tây Pháp hôn lễ trên, còn có chính là hắn đã biến thành một người khác. Quan Ngữ Mặc nhìn một chút nhật lịch, sau đó mặt không thay đổi tìm người chuẩn bị một bộ lễ phục. Bởi vì là Tiểu Du hôn lễ, lần này, nhất định sẽ thấy Cố Nhan. Quan Ngữ Mặc vẫn là rất muốn gặp một lần nàng, nhìn nàng qua có được hay không, chỉ bất quá, đáy lòng nhưng không có nhiều như vậy rung động rồi. Vừa lúc đó, Quan Ngữ Mặc điện thoại di động reo. Cà đi vào một cái tin nhắn ngắn. Ngươi còn ở phòng làm việc làm thêm giờ sao? Mẹ ta cho ta nấu rất nhiều sủi cảo. Ngươi có muốn ăn chút gì hay không?